Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 824, chương 825, tên lửa đạn đảo. A Cửu không chỉ là cảm thấy xấu hổ, tức thì bị Diệp Lăng cho nhục nhã, hận không thể muốn tìm một chỗ khe chui vào, mất mặt, a, quá mất mặt, bị một cái vẻn vẹn thiên tiên cấp bậc tiểu gia hỏa đánh bẹp. Hơn nữa càng làm cho nhìn hắn không được thân phận của mình. Vi phạm quy tắc, bây giờ đây, bị Diệp Lăng châm chọc khiêu khích, hầu như đều nhanh muốn đem khuôn mặt ném hết. Có thể không xấu hổ bi phẫn đây, ngươi còn ngờ ta, ai cho ngươi mạnh như vậy? Tiểu gia hỏa, ngươi chân thực sức chiến đấu, tuyệt đối ở thiên tiên hậu kỳ trở lên, ngươi không phải cũng là giấu nghề. A Cửu vội vã nói, thoạt nhìn là phản bác, kỳ thực chính là cho chính mình không tuân thủ quy củ tìm một làm cho lương tâm dễ chịu điểm mượn cớ. Diệp Lăng nghe xong A Cửu, tức thì nóng nảy, ai ta phát hiện, ngươi cái này lão gia hỏa, ngươi còn muốn khuôn mặt không biết xấu hổ, ta cái gì sức chiến đấu, tất cần cho ngươi bàn giao. Vượt qua một cái cảnh giới nhỏ có thể sát nhân thì thôi đi. Ý của ngươi là, bọn họ cũng phải gặp người liền khoe khoang thôi. Diệp Lăng lời nói làm cho A Cửu khuôn mặt sắc đỏ hơn. Vội vã xua tay, hảo hảo, cái này sự tình tính cho ta sai. Như vậy, ngươi tiếp ta một chiêu, có thể đỡ được, coi như ngươi thông quan. Nhanh, đừng lãng phí thời gian của lão tử. Ta cũng muốn nhìn, người cái này không tin thủ cam kết lão gia hỏa, đến tột cùng còn có cái gì thủ đoạn. Diệp Lăng cười nhạt, đối diện A Cửu gật đầu, sâu hấp một hơi, ánh mắt vi ngưng, hàn quang hiện ra, có thể tiếp được ta một kích mạnh nhất. Người cũng liền có tư cách ở chủ nhân bảo tàng trung kế tiếp theo tìm tòi xuống phía dưới. Nếu như là chết rồi. Chẳng trách người khác, ngươi đi, là khó khăn nhất luyện tâm lộ. Cái này sẽ là của ngươi số mệnh. A Cửu chậm rãi nói. Đột nhiên, hai tay hắn bỗng nhiên giương lên. Trong tay trường côn, chợt trôi dạt đến nửa khoảng không bên trong. Ở Diệp Lăng rung động dưới con mắt. Cái kia trường côn ầm ầm biến lớn. Ước chừng trăm trượng, hơn nữa lóe ra đáng sợ hung quang. Trường côn hiện thân một khắc kia, toàn bộ thiên địa, tựa hồ liền khí lưu đều bị chấn áp một dạng, nửa khoảng không bên trong, ở trường côn chu vi, đều bị đè sụp đổ, hào quang màu vàng theo trường côn lên chậm rãi thoáng hiện. Sáng bóng rất nhu, tuy nhiên lại làm cho nhất cảm giác sợ hết hồn hết vía. Càn khôn trận pháp, càn khôn vô cực, bắt đầu. Đột nhiên, A Cửu điên cuồng giống giận, khuôn mặt sắc tức thì kích hồng, nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ đem toàn thân lực lượng đều thi triển ra. Cũng ngay một khắc này, Diệp Lăng đột nhiên cảm giác được, đại địa đều ở đây rung động, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Lăng dĩ nhiên cảm giác được, từng cổ một khí tức đáng sợ. Lặng yên xuất hiện ở dưới nền đất, hưu, một chùm sáng đáng sợ, như thông thường gậy gộc một dạng trường, dĩ nhiên trực tiếp đánh phá mặt đất, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng đánh tới, chùm tia sáng đến mức, không gian đều là bị một luồng khí tức đáng sợ cho hủ thực. Xì xì xì, thanh âm đáng sợ không ngừng ở trong không gian thoải mái vang lên. Không được. Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì đại biến, đáng sợ kia chùm tia sáng, cũng là đã tới trước mắt hắn, chỉ bất quá nó nhanh, Diệp Lăng kiếm nhanh hơn, bá một chút, nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên nhắc tới, đáng sợ kiếm quang trực tiếp đem bôn tập đánh tới chùm sáng bắn cho nát bấy. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng vừa mới đánh bể kinh khủng này chùm tia sáng lúc, trên mặt đất lên. Rốt cuộc lại có một vệt sáng chui từ dưới đất lên mà ra. Hơn nữa hướng phía Diệp Lăng phi mau đánh tới. Rầm rầm hưu, nhất từng chùm sáng, từ mặt đất lên, điên cuồng chui từ dưới đất lên rít gào bay ra, mà sau di chuyển ở nửa khoảng không bên trong, ong ong kêu vang, rầm rầm, từng đạo điên cuồng chùm tia sáng, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng giết tới. Hơn nữa ở những quang thúc này đánh thời điểm, theo mặt đất lên, rốt cuộc lại là xuất hiện vô số chùm tia sáng. Mẹ nhà nó, tên lửa đạn đạo, Diệp Lăng tức thì sợ hãi giống. Trong tay nguyên thủy kiếm thai điên cuồng thi triển lên, đáng sợ kiếm quang, trực tiếp đem Diệp Lăng bao vây ở giữa, kín không kẽ hở, rầm rầm, đáng sợ lực lượng lần lượt đánh vào Diệp Lăng thân thể lên. Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai cũng là không ngừng huy động. Kiếm quang như sấm, như mưa, tuy nhiên lại như trước có cá lọt lưới đánh vào Diệp Lăng thân thể lên. Đáng sợ lực lượng trực tiếp chấn Diệp Lăng ngũ tạng lục phủ đều là không ngừng sôi trào. Nhiều lắm, quả thực nhiều lắm, rậm rạp chằng chịt, toàn bộ không trung đều là tràn ngập một hét dài động sát cơ. Hỗn đàn, hỗn đàn. Cái này mẹ nó là ở bức lão tử a. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, kiếm trong tay càng lúc càng nhanh, nhưng là giữa không trung điên cuồng vọt tới chùm tia sáng cũng là càng ngày càng nhiều. Đến rồi nhất về sau, thậm chí như mau mau tế vũ một dạng, toàn bộ sơn cốc đều là tam thiên kiếm trận, giết cho ta. Diệp Lăng một kiếm đánh bể trăm đạo đáng sợ chùm tia sáng. Tức thì giống to hơn, tại hắn thân về sau, đáng sợ 3000 thanh trường kiếm phù không, ông ông tác hưởng, thậm chí dẫn động không gian, giữa không trung, vô số chùm tia sáng cùng tam thiên kiếm trận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm cái kia nhất từng chùm sáng đánh một khắc kia, Diệp Lăng sau lưng tam thiên kiếm trận điên cuồng xuất động, rầm rầm hưu. Giống như Tam Quốc thời kỳ Gia Cát thừa tướng thuyền cỏ mượn tên một dạng. Toàn bộ thiên địa đều là xuất hiện từng đạo đáng sợ sáng bóng. Đinh đương đinh đương, hai người chạm vào nhau, trực tiếp bạo tạc. Diệp Lăng cũng là vào giờ khắc này, có thể thở dốc, nhưng là hắn còn không có nghỉ ngơi. Tam thiên kiếm trận liền đã bị phá. Không phải tam thiên kiếm trận yếu, mà là thắng ở đối diện công kích số lượng quá nhiều. Thế cho nên căn bản cũng không đủ ăn. Hỗn đàn, Diệp Lăng cắn răng, thân sau lại là bị hung hăng đánh một chút. Phốc phốc một ngụm máu tươi ói ra đi ra ngoài. Diệp Lăng trong cơ thể càng là khí huyết quay cuồng. Thậm chí liền ngũ tạng lục phủ đều bị đụng không ngừng lay động. Một kiếm luân hồi kiếm, giết. Diệp Lăng đột nhiên điên cuồng hét lên, kiếm trong tay động rung cổ tay, trong tay nguyên thủy kiếm thai đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kiếm quang hơi lóe lên, nhưng là ở chỗ mũi kiếm, một hơi yếu ánh sáng màu đen đang không ngừng tóe phát nhảy lên. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, một mảnh to lớn lỗ đen trực tiếp xuất hiện ở nguyên thủy kiếm thai kiếm nhọn. Mà sau Diệp Lăng con người trợn lên giận dữ nhìn, diệt cho ta, thịch thịch, Diệp Lăng hai bước bước ra, thân thể trực tiếp cướp đến rồi nửa khoảng không bên trong. Nghiến răng nghiến lợi, hai cánh tay mạnh mẽ cử, điên cuồng nhất chạm, hoa lạp lạp, đáng sợ lỗ đen, trong nháy mắt đem khắp nơi thiên, ngày, điên cuồng hướng phía Diệp Lăng đánh tới chùm sáng. Tất cả đều thôn phệ. Suy suy suy, Diệp Lăng trong cơ thể ba viên tiên anh hết thảy lực lượng. Toàn bộ bị một kiếm này rút ra khoảng không. Một kiếm này uy lực quá lớn. Diệp Lăng thậm chí cảm thấy hai chân như nhũn ra. Nửa khoảng không bên trong. Chỉ còn lại có cái kia trăm trượng lớn trường côn. Vẫn còn ở hơi lóe ra sáng bóng. Mau, trong lúc bất chợt. A Cửu phun ra một chữ, giữa không trung cái kia trăm trượng trường côn, đột nhiên động, xoẹt, ở trường côn động một sát na kia, không gian chung quanh, dĩ nhiên như tờ giấy một dạng, bị xé nát bấy, toát ra đáng sợ bụi sắc khí thể, lập tức lại bị khôi phục. Ta đi mẹ nó, cái này cái quái gì vậy, là đầu đạn hạt nhân a? Diệp Lăng tức thì sợ hãi giống, cước bộ liên tiếp lui về phía sau, trong con người cũng là lóe lên một hung quang. Hỗn đàn, để cho ngươi nếm thử lão tử lợi hại. Đông đông đông, Diệp Lăng trực tiếp thu hồi nguyên thủy kiếm thai, hai tay không ngừng thi triển dấu ấn, khí tức nhanh chóng tăng vọt. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.